Hơn nữa cuối tuần cô cũng từng đặc biệt để ý, đèn cửa sổ không hề sáng lên. Giống như anh chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng cũng phải, ban đầu anh chuyển tới cũng vì muốn ở gần cô. Bây giờ họ chia tay rồi. Chuyển đi cũng đúng, một sếp lớn như anh, ở một khu chung cư cũ kỹ mới là không nên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoàng Trường Minh ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt không chút nhiệt độ. Trong mơ hồ, hình như cô nhìn thấy anh đang từng bước đi tới. Lam Ngọc Anh tỉnh lại. Định quay người bỏ đi thì đã không kịp. Hoàng Trường Minh đã sải bước đi tới trước. Ở khoảng cách rất gần. Đôi giày da sáng trưng gần như chạm vào mũi chân cô. Cô vội lùi sau nửa bước. Ấp ủng. A, Hoàng Trường Minh. Lạc đường sao? Lam Ngọc Anh né tránh. Gật đầu, rồi lẩm bẩm một câu. Mấy chỗ này ở đâu cũng giống nhau. Hoàng Trường Minh hình như vừa giật khỏe môi. Ngữ khí rất nhạt. Còn nhớ số phòng không? Hình như là 0099. Lam Ngọc Anh cố nhớ lại. Đi bên này. Nói xong, Hoàng Trường Minh dứt khoát đi phía trước. Lam Ngọc Anh thấy vậy. Cũng đành lẳng lặng bám theo phía sau anh như một con cún nhỏ. Cô không ngờ Hoàng Trường Minh lại chủ động nói chuyện với mình. Dù sao thì tối đó hai người họ chia tay cũng không quá vui vẻ. Tuy không nổi trận lôi đình nhưng anh rất giận. Hôm sau lúc kiểm tra cửa ra vào, cô phát hiện có hai con ốc bị vắng đi. Có thể thấy anh dùng sức mạnh cỡ nào. Thật ra cô muốn nói anh chỉ cần chỉ hưởng. Mình sẽ tự đi tới đó nhưng Hoàng Trường Minh không có ý định dừng lại. Thậm chí giữa chừng anh còn đi chậm một chút. Cố tình đợi cô đuổi kịp. Nếu anh đã rộng lượng như vậy thì Lam Ngọc Anh cũng không muốn giả vờ nữa. Cô lên tiếng cảm ơn. Hoàng Trường Minh, cảm ơn anh. Hoàng Trường Minh đang đút điếu thuốc vào miệng. Khẽ liếc về phía cô khi nghe cô nói. Sau đó, anh bất ngờ cười khẽ hai tiếng. Lam Ngọc Anh bị cười giễu vô cớ. Cuối cùng không nhịn được. Cần mỗi hỏi, anh cười gì chứ? Ha ha, Hoàng Trường Minh lại cười thêm hai tiếng. Giữa làn khỏi mờ ảo, đôi mắt sâu hút của anh nhìn cô. Nửa đùa nửa thật, tiến bộ hơn so với lần trước nhiều rồi. Không tổng giám đốc Trường Minh mãi nữa. Lam Ngọc Anh khẽ nằm chặt ngón tay. Em uống rượu đấy à? Hoàng Trường Minh có vẻ như hỏi bâng quơ. Lam Ngọc Anh gật đầu, vẫn giải thích một câu. Em uống ít bia, công ty tụ tập. Hoàng Trường Minh gạt tàn thuốc vào trong thùng rác lúc đi ngang qua. Lam Ngọc Anh, xem ra em sống rất tốt. Cũng tạm, tối không mất ngủ, không chấn chạc à? Không, ăn gì cũng ngon miệng, sức khỏe dồi dào. Lam Ngọc Anh vẫn khẽ gật đầu. Có điều, câu này nghe hơi kỳ. Giống như câu quảng cáo. Đã đi tới trước cửa phòng, cô đang ngập ngừng không biết có nên cảm ơn lần nữa không thì nghe thấy Hoàng Trường Minh đột ngột hỏi. Em vẫn chưa chịu không ra nhỉ? Lam Ngọc Anh nhíu mày. Đang chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng bên cạnh đột ngột bị kéo ra. Đồng nghiệp tròn mắt nhìn cô. Nói với Ngọc Anh, cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi còn tưởng cô rớt xuống bồn cầu rồi chứ. Đang chuẩn bị kéo đoàn đội qua vớt cô lên đây. Lam Ngọc Anh quay đầu. Phát hiện Hoàng Trường Minh đã quay người rời đi. Chỉ để lại một bóng lưng rắn giỏi. Lạnh lùng, cô bất giác mím môi. Cách chương.